Gã phụ trách bộ phận kiểm tra thử vừa nhìn thấy Chân Ni Đặc liền nói phủ đầu. Chân Ni Đặc nhanh lên phòng kiểm tra số 21. Hắn thấy được Tháp Phổ Tư Đặc đứng lên, Chân Ni Đặc sửng sốt rồi vội vàng nói. Tháp Phổ Tư Đặc tiên sinh, nếu ngài có thời gian, hy vọng ngài cùng tới. Chân Ni Đặc cùng Tháp Phổ Tư Đặc hai người nhìn nhau. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Cách chương.